Sủng Mỹ, chương 1022, Chiến Giã vs Huyết Man Chập Long, 3, Góc Chuyện audio.com, lòng tức bắn tới cực nhanh, lấy tốc độ Chiến Giã coi như đã chuẩn bị trước cũng khó lòng tránh được. Trong nháy mắt thân ảnh Chiến Giã bị đạo long tức khổng lồ thôn phệ, cột sáng đỏ lòm cuốn Chiến Giã bay đi thật xa rồi biến mất ở phía đường chân trời. Quân đoàn thị huyết trùng vốn đang bao vây ba người Tiêu phu nhân kín mít không còn một chỗ hở, cũng may ba người bọn họ ở vị trí hơi chếch sang hướng khác. Nếu không, một khi bọn họ bị trúng long tức của Huyết Man Chập Long khẳng định chết không còn manh giáp. Về phần quân đoàn thị huyết trùng không có may mắn như thế, chỉ một đạo long tức tùy ý bắn qua đã giết chết ngàn vạn thị huyết trùng, toàn bộ đều bị nhiệt khí nóng rực đốt thành cho bụi. Thật là đáng sợ, Trịnh Bang nhìn mảnh đất khô cằn ở trước mắt mà trong lòng lạnh run. Ánh mắt Trịnh Bang đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn thấy một thân ảnh màu đen bò dậy từ trong phế tích. Sau đó nó lắc lư thân thể hất đống cho bụi trên người xuống. Vẫn không chết, Trịnh Bang kêu lên kinh ngạc, một đạo long tức này đã có uy lực cấp chúa tể, bất kỳ sinh vật đế hoàng nào chống đỡ chính diện chắc chắn phải chết. Nhưng mà đầu hồn sùng kia lại có thể đứng dậy trong khoảng thời gian ngắn như vậy, sinh mệnh lực của nó cường đại tới mức nào đây? Vụt vụt vụt, Trịnh Bang còn chưa lấy lại tinh thần thì đầu hồn sùng kia đã biến thành một đạo tàn ảnh đen nhánh lướt qua vùng đất khô cằn. Cùng lúc đó, Huyết Man Chập Long cũng đã tích tụ xong lực lượng bay tới đón đầu, song phương lại va chạm kịch liệt một lần nữa rồi tiến hành một trận cận chiến tanh máu. Lúc này Huyết Man Chập Long cực kỳ tức giận, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có ai gây phiền toái cho nó nhiều như con mặc dã này. Mặc dù quãng thời gian này Huyết Man Chập Long vô cùng buồn chán, rất muốn có vài kẻ không biết sống chết chạy tới cho nó hoạt động gân cốt. Nhưng nó không ngờ một đầu hồn sùng đế hoàng lại có thể kiên trì lâu như vậy, nó đã liên tục thi triển mấy cái kỹ năng vẫn không thể giết chết đối phương. Rõ ràng chỉ là một đầu hồn sùng cấp đế hoàng làm sao thừa nhận nổi mấy lần đả kích trầm trọng như thế. Điều này đúng là kỳ quái, Huyết Man Chập Long chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này trước kia. Dĩ nhiên, nó tức giận nhất là vết thương trên bụng, thân là vương giả cai quản vạn trùng thai địa thực lực đã tiếp cận cấp chúa tể lại bị hồn sùng đế hoàng đánh bị thương. Điều này đã thực sự đả kích lòng cao ngạo của nó, cũng là sỉ nhục đối với dòng dõi long tộc. Cặp mắt Huyết Man Chập Long lóe lên quang mang tàn bạo, trong lúc tức giận tụ tập phần lớn lực lượng vào long chảo chém thẳng xuống đầu con mặc dã lì lợm kia. Xem tại chuôn phao, VN, rắc rắc, Huyết Man Chập Long đánh ra một kích cực mạnh, chiến thú mặc dã không kịp né tránh lập tức trúng đòn, thanh âm xương cốt nứt gãy vang lên rợn người. Ầm ầm ầm, Huyết Man Chập Long tiếp tục giơ cao long cước, Chiến Giã còn chưa kịp phản ứng đã bị giẫm một cú như trời giáng lún sâu xuống đất. Cảnh tượng này vốn không phải là chiến đấu, mà là đơn phương chịu trận, thế cuộc hoàn toàn nghiêng về một phía. Huyết Man Chập Long đang phát tiết cơn giận của mình, tìm mọi cách dã man nhất tàn bạo đối thủ. Bàng Hình thấy Huyết Man Chập Long hiển lộ hung uy, rồi lại nhìn chiến thủ mặc dã bị trà đạp thê thảm dưới đất. Trong lòng hắn bất chợt do dự, không biết có Góc Chuyện audio.com nên xuất thủ hay không. Ngao, Huyết Man Chập Long đang hung hăng công kích bỗng nhiên gào lên thảm thiết, long huyết từ bàn chân chảy ra như suối. Thì ra lòng bàn chân Huyết Man Chập Long không có lân giáp bảo hộ, Chiến Giã âm thầm dựng đứng mặc khải thứ lên gồng mình chịu trận. Cứ như thế, Huyết Man Chập Long bị ăn thiệt thòi nho nhỏ, đợt tiến công điên cuồng tạm thời dừng lại. Chốc lát sau, long chảo to lớn lại ngưng tụ lực lượng huyết quang, khí thế càng lúc càng thịnh. Sau khi hoàn thành kỹ năng, móng vuốt Huyết Man Chập Long mạnh mẽ đập xuống, thân thể mặc dã trực tiếp lún sâu xuống đất vài trăm thước. Mặt đất chung quanh cũng bị đào ra một cái hố khổng lồ, vô số khe rãnh nứt nẻ lan tràn ra xa mấy dặm. Bàng Hình biết tình hình không ổn, lập tức ra lệnh cho băng hệ đế hoàng buông thả kỹ năng băng phong. Hàn khí dâng lên ngưng kết thành lực lượng băng tinh lạnh lẽo bao trùm toàn thân Huyết Man Chập Long. Nhưng mà thực lực Huyết Man Chập Long quá mạnh, hoàn toàn không thèm để ý kỹ năng băng phong giam cầm. Thân thể nó khẽ rung lên mấy lượt chấn vỡ hàn băng bao quanh, long chảo bắt đầu tích tụ năng lượng huyết quang tiếp tục công kích. Huyết Long Man Chảo quả thực là bá đạo vô song, một đòn vỗ xuống xỏ xuyên qua mấy tầng thổ địa đánh trúng Chiến Giã đang nằm yên dưới lòng đất. Chiến Giã đâm Huyết Man Chập Long bị thương liền thi triển kỹ năng đoạn chi trọng sinh. Ngay khi thương thế khôi phục vài phần, nó không dám do dự chút nào, lập tức tung người lùi lại phía sau tránh né một chảo chí mạng của Huyết Man Chập Long. Tốc độ Chiến Giã lùi lại rất nhanh, trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở vị trí cách Bàng Hình không xa. Giống, Chiến Giã né tránh công kích thành công, quay đầu sang gào thét với Bàng Hình ý bảo người này không nên nhúng tay vào trận chiến của nó. Bàng Hình ngây ngần cả người, ánh mắt xuất thần nhìn thương thế trên người chiến thú mặc dã đang từ từ khép lại. Đây là kỹ năng đoạn chi trọng sinh. Bàng Hình trợn trừng mắt kinh hô một tiếng. Dĩ nhiên, người cho rằng nếu không đủ thực lực nó dám khiêu chiến Huyết Man Chập Long sao? Sử dụng đầu óc dùm đi. Ly Lão Nhi liếc sang Bàng Lão Đầu, bất mãn nói. Bàng Hình chính là đại nguyên lão hồn sùng cung, nhưng bây giờ bị người ta gọi là thiếu đầu óc nhất thời xấu hổ không có chỗ giấu mặt. Tuy rằng nó có sinh mạng lực cực mạnh, nhưng ngươi không cảm thấy cứng đối cứng như vậy là hành vi ngu xuẩn sao? Nãy giờ ngươi không thấy nó toàn bị đánh hả? Khuôn mặt Bàng Hình lộ vẻ bất bình dùm cho Chiến Dã. Nó đã quen rồi, từ khi bắt đầu một đoạn một giai đã như vậy. Ly Lão Nhi không thèm để ý thái độ Bàng Hình. Cái gì, vừa mới bắt đầu, Bàng Hình cảm thấy nghi ngờ khó hiểu, vội vàng hỏi lại. Hồn sùng có kỹ năng đoạn chi trọng sinh hiển nhiên là chiến lực hơi yếu, nếu muốn cường hóa sẽ phải hao phí rất nhiều tài nguyên. Cuối cùng là đại nhân vật nào lại đủ sức nuôi dưỡng chiến thú mặc dã lên tới trình độ này? Ngao, Huyết Man Chập Long ngẩng đầu lên trời gầm thét một tràng dài, hiện tại nó vừa tức giận vừa buồn bực không dứt. Rõ ràng là mới đánh đối phương gần chết, tại sao chỉ trong chớp mắt đã chạy nhảy vui vẻ như vậy rồi? Sự tình khiến nó tức giận nhất chính là tên gia hỏa này bắt đầu tăng cường lực lượng, phòng ngự, tốc độ bao gồm sinh mệnh lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tính tình Huyết Man Chập Long cực kỳ táo bạo, bây giờ nó đã oán hận Chiến Dã. gocchuyenaudio.com, chồng chất đồng thời cũng khóa định đối phương dứt khoát đánh một trận không chết không thôi. Tốc độ Chiến Dã đã nhanh hơn lúc trước gấp đôi, hiện tại đã không còn bị ép cứng đối cứng với Huyết Man Chập Long nữa. Mà nó lựa chọn di rộng trong cự ly ngắn né tránh phong mang, sau đó tìm cơ hội thích hợp nhào tới công kích. Sinh mệnh lực Chiến Dã cao hơn hồn sùng bình thường gấp 6 lần, thực lực nó đã là vô địch đế hoàng, chuyện này tương đương với Huyết Man Chập Long đang chiến đấu với 6 đầu hồn sùng vô địch đế hoàng. Một khi Chiến Dã thi triển kỹ năng đoạn chi trọng sinh, chiến lực tổng thể lại tăng thêm vài phần. Huyết Man Chập Long lại càng khó đánh, nó bị thương, thể lực hao tổn mỗi khi giao chiến cũng nhiều hơn một chút. Theo thời gian chiến đấu từ từ kéo dài, quân đoàn thị huyết trùng đã lùi đi rất xa, lần này chúng nó tổn thất thảm trọng không muốn lưu lại khu vực nguy hiểm này. Bất kỳ kỹ năng nào phát ra từ hai đầu hồn sùng siêu cường kia cũng có thể mạt sát ngàn vạn tính mạng thị huyết trùng, chỉ cần là sinh vật có chút trí tuệ đều biết phải lựa chọn thế nào mới tốt. Cách chương.